Lộng Chiều, quyển 18, gocchuyenaudio.com. Thời tiết An Nguyên vào mùa hè rất khó chịu, dù ở trong phòng điều hòa hoặc tìm chỗ mát mẻ nghỉ ngơi thì vẫn thấy buồn bực trong lòng. Nhưng ở Bắc Kinh thì tốt hơn nhiều, ít nhất thời tiết khô ráo làm Triệu Quốc Đống thấy thư thái hơn nhiều. Lưu Nhược Đồng hai tháng nay khá bận rộn, cô nhiều lần sang Iran cùng Nga, có đôi khi còn muốn đi Pakistan. Triệu Quốc Đống có thể nhận ra cô rất thỏa mãn với cuộc sống và công việc hiện nay. Hai người cũng ý thức được một chút vấn đề nhưng không biết cách giải quyết vấn đề đó. Triệu Quốc Đống phát hiện mình trước mặt người phụ nữ khác luôn như cá gặp nước, làm các cô cười tươi vui vẻ, cam tâm tình nguyện mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng trước mặt Lưu Nhược Đồng, hắn lại thấy vô lực hoặc vô thức muốn né tránh. Hắn giống như không muốn bỏ công sức ở phái Lưu Nhược Đồng, cũng không có nhiều tâm tư như vậy, còn có điểm giống như muốn mặc kệ. Nguyên nhân là ở đâu? Sợ rằng mình và Lưu Nhược Đồng đều biết rõ trong lòng. Tình cảm mãnh liệt ngẫu nhiên không có nghĩa sẽ hài hòa trong thời gian dài. Triệu Quốc Đống quyết định mặc kệ theo tự nhiên, nếu Lưu Nhược Đồng không muốn có con, nói rõ cô cũng không muốn làm vợ chồng đúng nghĩa với hắn. Mặc dù đây là lời vô tâm nhưng lại thể hiện suy nghĩ thật của một người. Triệu Quốc Đống cũng thật không ngờ lời nói xúc động nhất thời của mình lại làm cô phản ứng như vậy, không thể không nói nó đã làm tổn thương hắn. Có đôi khi Triệu Quốc Đống cũng tự hỏi có phải mình không quá nhạy cảm một ít hay không? Nhưng mỗi lần đều có kết luận là tâm trạng hắn không thể bình tĩnh lại được. Có lẽ hắn và Lưu Nhược Đồng là một loại người chủ yếu cân nhắc cảm nhận của bản thân nên mới tạo ra tình hình này. Triệu Quốc Đống nhìn quanh văn phòng Phòng Từ Toàn một lát. Tập đoàn Quốc Toàn có danh xưng đầy đủ là tập đoàn khai thác quặng năng lượng Quốc Toàn. Một khối đá cẩm thạch đặt ở cửa không có gì khác lạ. Theo lời của Phòng Từ Toàn thì khiêm nhường mới là vương đạo, nhưng có vài thứ anh muốn khiêm nhường cũng không thể. Ví dụ như việc tập đoàn Quốc Toàn hợp sức cùng Sa Cương, Đài Cương, Vinh Cương, Phục Hưng, Kiến Long mua cổ phần của tập đoàn Foxtec Australia. Bây giờ xem ra đây là khoản đầu tư chiến lược có hiệu quả rất cao. Không nói cổ phần của tập đoàn Foxtec tăng giá liên tục, chỉ riêng nhu cầu quặng trên thế giới tăng cao khiến mấy công ty tư nhân này đứng thẳng lưng hơn nhiều. Các công ty thép Trung Quốc gặp áp lực lớn từ đối tác nước ngoài khi mua quặng sắt, chỉ có mấy công ty đầu tư vào Foxtec là không phải lo lắng vì có nguồn nguyên liệu của riêng mình. Bây giờ cảng chuyên dụng của tập đoàn Foxtec đã sắp xây dựng xong, quặng chất lượng cao ở khu vực Pilbara sẽ cuồn cuộn đổ vào Trung Quốc. Mà tập đoàn Foxtec cũng dựa vào khoản tài chính bọn họ có được từ công ty Trung Quốc mà không ngừng tiến hành mở rộng quy mô, giúp cho tập đoàn này đầu tư lớn vào hạng mục ở Pilbara. Bây giờ chính là giờ phút thu lãi. Trong ánh mắt ngành thép thì Trung Quốc ngoài Bảo Cương, tập đoàn thép Bắc Kinh ra thì chưa có công ty thép nào có tầm nhìn chiến lược như mấy công ty tư nhân kia. Mà quyết định thoạt nhìn khó khăn như vậy mấy công ty kia đã làm được. Mặc dù nói mấy năm trước hiệu quả kinh doanh của các công ty thép khá tốt, nhưng muốn cho công ty tư nhân thoáng cái bỏ ra mấy trăm triệu để góp cổ phần đúng là chưa từng có, nhất là ném vào một tập. gocchuyenaudio.com, đoàn nước ngoài thì càng không đơn giản, nhưng bây giờ mới thấy khoản đầu tư lúc đó cao minh như thế nào. Hạng mục của Foxtec ở Pilbara sắp xây dựng xong giai đoạn 1, như vậy các công ty thép tư nhân kia sẽ có nguồn nguyên liệu ổn định, không cần lo giá quặng sắt tăng quá cao. Ít nhất bọn họ có thể thông qua lợi nhuận có được từ cổ phiếu của tập đoàn Foxtec để bù lại tổn thất do giá quặng tăng lên. Không ít người trong ngành đều biết lần liên hợp các công ty thép tư nhân lại với lại thực ra không phải công ty trong ngành thép. Tập đoàn năng lượng Quốc Toàn sau khi đầu tư vào tập đoàn Foxtec đã chính thức sửa tên thành tập đoàn khai thác quặng năng lượng Quốc Toàn để biểu hiện dũng khí và dã tâm bừng bừng của mình. Tập đoàn Quốc Toàn không chỉ muốn làm người khổng lồ trong năng lượng mà còn muốn tiến quân vào ngành khai thác quặng kim loại. Văn phòng Phòng Từ Toàn vẫn như trước nằm ở một góc khuất trong trụ sở, trước cửa văn phòng không có biển hiệu báo đây là phòng của Tổng Giám đốc. Người ngoài vào tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đây chính là văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Khai thác quặng Năng lượng Quốc Toàn đã có chút danh tiếng trong vập ngoài nước. Đương nhiên thời gian Phòng Từ Toàn ở văn phòng này không nhiều. Triệu Quốc Đống đến làm Phòng Từ Toàn khá vui vẻ. Thực tế Triệu Quốc Đống tới Bắc Kinh mấy tháng, hai người chỉ gọi điện chứ chưa gặp mặt, càng đừng nói là tới đây. Quốc Đống, sao, văn phòng của tôi phù hợp với nguyên tắc khiêm nhường chứ? Phòng Từ Toàn bị Tô Tình quản lý nghiêm khắc nên bắt đầu chú ý ăn mặc hơn, ít nhất dù là quần áo hay đồ ở văn phòng cũng không quá mức keo kiệt. Tô Tình bố trí hả? Vừa nhìn là biết, Triệu Quốc Đống cười nói. Phòng Từ Toàn có chút xấu hổ gãi đầu, y biết việc này sao lừa được Triệu Quốc Đống. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, Triệu Quốc Đống hiểu rõ hắn. Cũng may tính cách thô lỗ của thả của Phòng Từ Toàn không đưa vào trong công việc. Quốc Đống, ông không có việc nhất định không tới đây. tôi bình thường muốn tâm sự với ông, muốn báo cáo công việc với ông mà ông cũng không rảnh. Hôm nay vì sao đột nhiên có thời gian tới chỗ tôi? Quái lạ, tôi đang đoán mùi vị trong đó đấy. Phòng Tử Toàn chép miệng cười nói. Dừng, nhớ tâm sự có thể, báo cáo thì ông là chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn khai thác quặng năng lượng quốc toàn. Tôi nghĩ đối tượng ông muốn báo cáo chỉ có hội đồng quản trị mà không phải bất cứ một cá nhân nào. Triệu Quốc Đống rất quyết đoán chia rõ giới hạn. Hắc hắc, ông chia rõ ràng nhỉ, chẳng lẽ tôi là công ty tư nhân trong ngành năng lượng khai khoáng báo cáo với phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia về tình hình của công ty cũng không được sao? Phòng Tử Toàn cười cười nghiêng đầu nhìn Triệu Quốc Đống. Ừ, nếu là vậy thì tốt nhất thông qua phương thức văn bản. Triệu Quốc Đống cười ha hả. Được rồi, ông đến tìm hiểu tình hình tập đoàn khai thác quặng năng lượng quốc toàn bên tôi thì cũng phải đưa ra thủ tục hợp pháp. Phòng Tử Toàn đắc ý nói. Ồ, ông cho rằng tôi có việc cần nhờ ông sao? Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói. Hắc hắc, Quốc Đống, ông nói mình vô duyên vô cớ tới chỗ tôi trong giờ làm việc ư? Ông là loại người rảnh rỗi như vậy sao? Phòng Tử Toàn nói, theo những gì tôi hiểu về ông thì ông ngoài có hứng thú với phụ nữ xinh đẹp ra thì có lẽ chỉ có công việc. Mà hiển nhiên thương lãng, góc chuyện audio.com, hay Quốc Toàn tuyệt đối không nằm trong phạm vi công việc của ông, chẳng lẽ là vì phụ nữ? Tôi không cho rằng tập đoàn Quốc Toàn có liên hệ gì với phụ nữ. Phòng Tử Toàn kêu đang chép miệng đột nhiên nhớ đến gì đó nên cười cười đầy mờ ám. Đúng, Đức Sơn thật ra đề cử một công ty điện ảnh Nhật Bản, hỏi tôi là tập đoàn Quốc Toàn có nhu cầu quảng cáo hay là quảng cáo trong phim không? Tôi nói xin lỗi, bên tập đoàn ngoài quặng sắt chính là than đá, không có gì đáng quảng cáo, chẳng lẽ để các ngôi sao vào quặng mỏ mặc đồ lót hay đứng ở trên đống quặng sắt tạo dáng? Ừ, giám đốc công ty Nhật Bản kia tôi cũng có chút ấn tượng. Là nữ MC của đài truyền hình kỹ thuật số An Nguyên, nghe nói trước đó từng công tác ở huyện Hoa Lâm, mà lúc ấy ông làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm. Quốc Đống, trí nhớ của tôi rất tốt đó. Trong đấy không có gì cổ quái chứ. Triệu Quốc Đống thầm than lợi hại, mỗi thằng Phòng Tử Toàn này quá lợi hại. Mùi của Trình Nhược Lâm mà hắn cũng có thể ngửi ra được. Nhất định là do Đức Sơn lộ gì đó với Phòng Tử Toàn. Tử Toàn, tôi không nói chuyện phiếm với ông nữa. Tôi tới có một việc coi như việc tốt. Hiệp hội đầu tư nước ngoài muốn tổ chức cuộc hội thảo đầu tư nước ngoài, nghe nói có liên lạc với tập đoàn ông, hy vọng tập đoàn ông có thể ra mặt giới thiệu vài kinh nghiệm. Đây là hoạt động trao đổi kinh nghiệm thuần túy, nghe nói ông đã từ chối. Triệu Quốc Đống ngồi trên ghế hưởng thụ cốc nước hoa quả mát, đây là thói quen của Phòng Tử Toàn, mỗi ngày chỉ uống nước hoa quả, không uống trà, cà phê. Cách chương.